Nàng lảo đảo dưới chân rút lui một bước, bắt đầu sinh lòng bối rối. Ngươi đang ở đây nói gì? Ta mới là Bách Lý Song. Bách Lý Song nhướng mày. Ngươi là Bách Lý Song. Vậy ngươi có biết nhị ca ta yêu thích nhất là cái gì? Hắn sinh nhật ngày nào? Bách Lý nhị ca nhìn hai người hai bên một chút, ngó chằm chằm Hách Liên Tử Ngữ hỏi tới. Không sai, nếu như thật là ngươi, ngươi nhất định biết những thứ này. Mau nói, Hách Liên Tử Ngữ tạm thời giả trang Bách Lý Song, làm gì có thời gian điều tra cùng chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn nàng bị hỏi khó, Bách Lý nhị ca nhìn thấy đầu mối, nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn cánh tay phải vung, đem Hách Liên Tử Ngữ cả người ném đi một bên không có chút nào ý tứ cùng nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn cánh tay dài bao quát đem thật Bách Lý Song ôm đến trong ngực, đau lòng nhìn muội muội an ủi. Thất muội, muội chịu khổ rồi. Muội sớm biết nàng là giả, tại sao không vạch trần nàng? Hại nhị ca bị nàng lừa gạt lâu như vậy. Bách Lý Song vui mừng kéo cánh tay nhị ca liếc mắt cười nói. Ta chính là muốn nhìn nàng một chút rốt cuộc có âm mưu gì, ta muốn để cho thiên thần chính mắt nhìn ra diện mục đích thực của nàng, tránh cho nàng giả bộ đáng thương lại đi tranh thủ sự đồng tình của thiên thần. Nói đến một nửa, nàng liếc mắt về phía Long Thiên Thần thấy hắn không có tức giận, nàng lúc này mới thả lòng. Nói cho cùng, thật sự nàng cũng có tư tâm, nếu không cách nào khiến cho Thiên Thần hoàn toàn đối với Hách Liên Tử Ngữ thất vọng, nàng rất lo lắng một ngày kia Hách Liên Tử Ngữ làm quỷ kế để. Góc truyện audio.com, tranh thủ sự đồng tình của Thiên Thần sẽ nhất thời mềm lòng, trúng quỷ kế của nàng. Bọn hắn bây giờ thấy rõ diện mục đích thực của Hách Liên Tử Ngữ, nhìn Thiên Thần còn có thể đối với nàng tình cũ không phai. Vân Khê không có tham gia, chẳng qua là ở một bên đứng xem, nếu Hách Liên Tử Ngữ chẳng qua là giả mượn thân phận Song Nhi vì đệ đệ báo thù, nàng có lẽ sẽ hiểu. Nhưng là bây giờ nàng đã đối với Song Nhi nổi lên sát ý, còn kích động những cao thủ khác muốn đẩy Song Nhi vào chỗ chết, cái này không thể tha thứ. Hách Liên Tử Ngữ ngã trên mặt đất cúi đầu, ai cũng nhìn không thấy vẻ mặt của nàng, giờ phút này chẳng qua là hai vai của nàng khẽ lay động. Thì ra là ngươi là Hách Liên Tử Ngữ, khó trách ngươi muốn ám sát ta. Mặc Tam Thiếu bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía nàng cười lạnh. Hách Liên Tử Ngữ chợt ngẩng đầu, mắt lộ ra sắc hận. Không sai, ta chính là Hách Liên Tử Ngữ, ngươi giết đệ đệ của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, vì hắn báo thù. Chỉ bằng ngươi, Mặc Tam Thiếu chẳng thèm ngó tới. Không sai, chỉ bằng ta. Mối thù giết đệ không đội trời chung, vô luận bỏ ra bất cứ giá nào ta cũng muốn báo thù. Hách Liên Tử Ngữ kích động nói. Nhớ ngày đó nàng chính là sai lầm rồi tìm cừu nhân, mới bỏ lỡ thiên thần. Chính là hắn, chính là người trước mắt phá hủy tất cả của nàng. Tốt, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội một lần giết ta. Bất quá nếu ngươi giết không được ta, người chết chính là ngươi. Mặc Tam Thiếu âm lãnh bật cười, hắn căn bản không đem Hách Liên Tử Ngữ để vào trong mắt, bất quá hắn cũng không thể ngồi nhìn người một lòng muốn giết hắn lưu lại trên đời. Để cho mình một mối họa không bằng liền thừa dịp này giết nàng. Hách Liên Tử Ngữ từ trên mặt đất bò dậy, từ trong tay rút kiếm ra, ánh mắt của nàng sắc như đao lưỡi dao, trong lòng hận ý ngay lập tức phun trào. Nàng muốn báo thù, nàng nhất định phải báo thù. Tất cả mọi người tại chỗ bị hai người này quyết đấu hấp dẫn tới đây, thực lực Mặc Tam Thiếu mọi người quá rõ ràng, mà cô gái trước mắt mới vừa rồi bị Bách Lý Nhị Ca nhẹ nhàng đẩy một cái liền ngã trên mặt đất như vậy, thực lực cách xa còn có bất kỳ sự hồi hộp nào. Long Thiên Thần nhìn hận ý bao phủ Hách Liên Tử Ngữ, tâm tình không khỏi đi xuống, chẳng qua là ngây người nguyên tại chỗ, không có ngăn cản. Bách Lý Song dạo bước đi tới bên người hắn cùng hắn xem xét cuộc quyết đấu này. Ngươi nghe kỹ cho ta, muốn báo thù chỉ có một cơ hội này. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi cũng chỉ có con đường chết. Mặc Tam Thiếu âm thanh lãnh khốc sát khí tứ phía. Hách Liên Tử Ngữ khẩn trương nắm kiếm trong tay trước ngực phập phồng, nàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giơ kiếm hướng Mặc Tam Thiếu đâm tới. Kia hẳn quyết tâm phải chết kèm theo tiếng quát của nàng ngay lập tức bộc phát. Keng, hai kiếm đánh nhau, Hách Liên Tử Ngữ trường kiếm trong tay chỉ một chút đã bị đánh bay. Hách Liên Tử Ngữ không còn kịp thu hồi kinh ngạc, trên mặt ánh mắt Mặc Tam Thiếu đột nhiên lạnh lùng sát ý bắn ra, một kiếm hướng trái tim Hách Liên Tử Ngữ đâm tới. Trong điện quang hỏa thạch tiếng tiêu một trận từ nơi xa truyền đến, tiếng tiêu huyền diệu, trận trận âm ba đánh tới, hẳn là sinh sôi thay đổi hướng Mặc Tam Thiếu một kiếm đâm tới. Người nào? Vân Khê giống to một tiếng, đem âm ba ầm ầm bức lui. Nơi xa truyền đến một cái kêu rên, mặc dù rất nhỏ nhưng phàm là cao. Góc truyện audio.com, thủ cảnh giới nhất định vẫn có thể nhận ra. Một lúc lâu từ đàng xa bay tới một người, hắn tướng mạo bình thường, nhưng khí độ bất phàm, đương nhiên đó là người hôm đó mang theo Hách Liên Tử Ngữ rời đi tứ trưởng quỹ Thịnh Bảo Trai. Hách Liên Tử Ngữ nhìn người vừa tới hơi kinh ngạc, không phải là nói qua cho ngươi, mọi việc phải nhẫn nại sao? Lấy thực lực bây giờ của ngươi căn bản là giết không được hắn. Tứ trưởng quỹ không coi ai ra gì đi về phía Hách Liên Tử Ngữ, ánh mắt của hắn ngoài dự tính nhìn thật ôn nhu. Tại chỗ tất cả mọi người đang nhìn hắn không có ai ngăn trở. Sao ngươi lại tới đây? Hách Liên Tử Ngữ tâm trạng khẽ động, hắn hiện thân vào lúc này cũng là tương đương đem mình lâm vào hiểm cảnh, hắn muốn bình an thoát thân, sợ là khó khăn. Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi báo thù ta cho tới bây giờ nói là làm. Tứ trưởng quỹ cười đến ôn nhu từng bước đến gần. Hách Liên Tử Ngữ ánh mắt lóe lên, chẳng biết tại sao thấy hắn cười như vậy đáy lòng này sinh ra tình cảm phức tạp khó nói lên lời. Hình ảnh như vậy trở nên mấy phần quỷ dị. Mọi người dưới đáy lòng suy đoán thân phận nam tử này hắn cùng với Hách Liên Tử Ngữ có quan hệ đặc biệt gì. Không khí trở nên có chút không giống với lúc trước, tứ trưởng quỹ đánh tới bên người Mặc Tam Thiếu đột nhiên trong tay của hắn xuất hiện một cây chùy thủ, hắn hướng phía trước vọt mạnh bổ nhào vào Mặc Tam Thiếu, đem chùy thủ hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Khục, máu tươi đỏ tươi ngất trời vẩy ra, tất cả mọi người sợ ngây người, Mặc Tam Thiếu mở trừng mắt vừa tức giận vừa kinh ngạc. Hắn mới vừa cảm giác đến sát khí, muốn tránh né nhưng tốc độ đối phương thật sự là quá nhanh, một kích đâm trúng trái tim của hắn. Ngươi, Mặc Tam Thiếu gắt gao bắt được vạt áo của hắn muốn chất vấn hắn, đáng tiếc hắn không có cơ hội. Hách Liên Tử Ngữ che miệng mình, khiếp sợ nhìn tứ trưởng quỹ máu trên người Mặc Tam Thiếu từ từ chảy xuống, nàng không thể tin được mối thù của mình cứ như vậy bị giết rồi, mối thù của nàng đã trả được rồi. Giết bọn họ, giết bọn họ, chung quanh những cao thủ rối rít rút kiếm, dù nói thế nào Mặc Tam Thiếu cũng là cao thủ trong bọn họ làm sao có thể tùy ý để đối phương sát hại. Những cao thủ như ong vỡ tổ đem Hách Liên Tử Ngữ cùng tứ trưởng quỹ hai người nhất tề vây xung quanh. Cách chương.